Chương 354, Sư Nương. Nam, Lâm Phàm có chút không nói gì nhìn Sở Vân liếc mắt, lại cũng không có nói gì, hắn đối với chính mình vị sư huynh này, thật sự là bất đắc dĩ rất. Từ hắn và Ly Trần trưởng lão đến gần sau này, tính cách cũng đã xuất hiện một ít không khỏi biến hóa. Cốt két cửa phòng từ từ mở ra, Lý Thanh Loan từ trong đi ra, khi nàng nhìn thấy Sở Vân ba người sau, cũng có nhiều chút ngẩn ra. Bái kiến sư nương. Sở Vân ở thấy Lý Thanh Loan sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Bái kiến sư nương. Hoàng Tuyền cùng Lâm Phàm này mới phản ứng được, bọn họ vội vàng hướng về phía Lý Thanh Loan không người xá một cái, giọng thập phần cung kính. Lý Thanh Loan vốn là trắng non gương mặt, thoáng cái liền đỏ lên, nàng nhăn nhó đứng tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Các ngươi nói bậy bạ gì đó. Trần Hy trợn mắt nhìn ba người liếc mắt, sau đó nói một câu. Hắc hắc, sư tôn ngài cũng không cần che giấu, vừa mới sự tỉnh, chúng ta nhưng khi nhìn rõ ràng. Sở Vân hướng về phía Trần Hy trừng mắt nhìn, sau đó cười hì hì nói một câu. Sư tôn, sư nương, các ngươi giấu thật là đủ thâm, nếu là không phải Lâm Phàm sư đệ đề nghị lời nói không chừng đến bây giờ chúng ta cũng không phát hiện được. Hoàng Tuyên cười hắc hắc một tiếng, sau đó ý hữu sở chỉ nói. Trần Hy sắc mặt có chút tâm trầm. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, nguyên lai người này mới là kẻ cờ ơ mở đầu chính mình tân thu này vị đệ tử, thật đúng là thật là bản lãnh a, lại có thể thần không biết quỷ không hay mai phục ở bên cạnh mình, hơn nữa còn không có bị phát hiện. Lâm Phàm đang cảm thụ đến Trần Hy nhìn chăm chú sau này, hắn mồ hôi lạnh trực tiếp chạy xuôi đi xuống, cả người thật sâu nuốt nước miếng một cái. Sư tôn đại nhân, đây đều là hiểu lầm a. Đệ tử cũng là không phải cố ý theo dõi ngài và sư nương chuyện riêng, chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Lâm Phàm cẩn thận từng ly từng tí xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Hừ, có phải hay không là vi sư gần đây đối với các ngươi quản có chút lòng rồi, các ngươi lại còn có lòng dỗi rảnh làm loại sự tình này. Sắc mặt của Trần Hy lãnh đạo nói, hắn có chút nhíu mày. Sở Vân ba người thoáng cái ngừng thở, bọn họ không dám thở mạnh một tiếng. Cũng bỏ trở lại cho ta tu luyện. Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó chợt một phất ống tay áo, trực tiếp từ nguyên rời đi. Sở Vân ba người thật sâu thở ra một hơi, trong lòng đá lớn rốt cuộc chậm rãi rơi xuống đất. Sư nương, ngày trước nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu là có gì phân phó lời nói, trực tiếp nói cho chúng ta biết liền có thể, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài. Sở Vân ba người hướng về phía Lý Thanh Loan cung kính nói một câu, sau đó liền cũng rối rít rời đi. Lý Thanh Loan đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nàng mới vừa muốn nói gì, nhưng là Sở Vân ba người cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Lý Thanh Loan chỉ có thể thập phần tức giận dậm chân, sau đó liền quay đầu trở về phòng bên trong. Lý Thanh Loan lần nữa đóng kỹ cửa phòng, khoe miệng lại mang theo một vệt như có như không nụ cười. Trần Hy cùng chúng đệ tử rối rít trở lại bên trong căn phòng, bọn họ ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Một đêm yên lặng, rất nhanh thời gian liền trôi qua mà qua. Ngày thứ nhì sáng sớm, Trần Hy thật sớm liền đi ra cửa. Hắn đi qua cái con đường mòn, cuối cùng đi tới Thủy Hỏa Sơn trước, ở hơi trầm ngâm một hồi sau, liền trực tiếp bước vượt tiến vào. Trần Hy vừa mới đi vào Thủy Hỏa Sơn, liền bị một màn trước mắt làm cho sợ hết hồn. Chỉ thấy sắc mặt của Thủy Hỏa lão tổ tái nhợt, hai cái đại đại vành mắt đen treo ở phía trên, một bộ đã dầu cạn đèn tắt dáng vẻ. Bái kiến trưởng môn. Thủy Hỏa lão tổ miễn cưỡng nhấc lên một điểm lực lượng, sau đó hướng về phía Trần Hy cung kính nói một câu. Ngạch, ngươi làm sao để cho người ta hút khô? Trần Hy sửng sốt một chút, sau đó hết sức tò mò nói một câu. Thủy Hỏa lão tổ sắc mặt rất là khó coi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên một dạng. Hắn há miệng, mới vừa phải nói. Sau lưng một trận cuồng phong đánh tới, Viên Hoàng bước nhanh tới, khi hắn thấy Thủy Hỏa lão tổ thời điểm, con mắt lại vừa là sáng lên. Đến, ta vừa mới đi bắt một cái đầu tiên lộc, ngươi vội vàng cho ta nấu xuống. Viên Hoàng vẻ mặt vẻ hưng phấn địa xoa xoa tay, hắn trực tiếp duỗi tay nắm lấy Thủy Hỏa lão tổ cánh tay, sau đó lên tiếng nói. Đại ca, tổ tông, ngài để cho ta nghỉ ngơi một hồi được không? Ta nhanh không chịu đựng được nữ a a. Thủy Hỏa lão tổ đường đường một tên vũ thánh, giờ phút này lại phảng phất đã hoàn toàn mệt là một dạng. Hắn sủi lơ trên đất, sắc mặt tái nhợt nói. Nam nhân làm sao có thể nói không được mau dậy, lão viên ta còn chưa từng ăn qua nghiện đây. Con mắt của Viên Hoàng trừng một cái, hắn khí thế hung hăng nói, vư a nói còn bên liếm liếm miệng của mình môi. Một đêm này, Viên Hoàng có thể nói là ăn phi thường thỏa mãn, cơ hồ không có chốc lát dừng lại. Mà Thủy Hỏa lão tổ vậy thì thảm, những yêu thú kia rất nhiều cũng thực lực cường đại, cho dù lưu lại một ít đạo vận, cũng để cho Thủy Hỏa lão tổ bị thương không nhẹ thế. Mặc dù Viên Hoàng đã hết sức bảo vệ Thủy Hỏa lão tổ, nhưng là lại như cũ làm hắn nửa chết nửa sống, mệt mỏi tê cả da đầu. Viên lão, giờ phút này Thủy Hỏa lão tổ đã mệt mỏi tê liệt, nếu không ngươi chính là để cho hắn nghỉ ngơi một hồi đi, vạn nhất mệt chết đi được lời nói, sau này nhưng là không còn nhân có thể làm ra như vậy thứ ăn ngon rồi. Trần Hy nhìn Viên Hoàng liếc mắt, sau đó khách khí nói một câu. Ai, thật là đáng tiếc đầu kia tiên lộc, là ta phí hết đại công phu mới bắt mà tới. Viên Hoàng có chút bất đắc dĩ thở dài, khắp khuôn mặt là thất vọng. Hắn mới vừa rồi trộm cắp đi một chuyến Ngự Thú Thánh Tông, sau đó đem Ngự Thú Thánh Tông trước sơn môn một con yêu thú cho trói đi qua. Vẹn vẹn chỉ là vì ăn như vậy một cái, Viên Hoàng có thể nói là mao túc hăng hái. Đa tạ tông chủ đại nhân ân điển. Thủy Hỏa lão tổ xoa xoa trên trán mình mồ hôi, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sau đó phi thường cảm tạ nhìn Trần Hy liếc mắt. Ngươi trước trở về nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay nấu cơm sự tình, giao cho những thứ kia đệ tử tạp dịch là được, bọn họ cho ngươi đánh nhiều ngày như vậy hạ thủ, tài nấu ăn cũng có tiến bộ nhảy vọt. Trần Hy hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ khẽ mỉm cười, sau đó liền lên tiếng nói. Đây chính là vị chân chính nhân tài à, Trần Hy cho tới bây giờ không có như vậy bội phục quá chính mình. Đây nếu là lúc ấy đem Thủy Hỏa lão tổ giết đi, kia phỏng chừng bây giờ Trần Hy có thể hối hận chết. Thủy Hỏa lão tổ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn cuống quýt đi về phòng của mình, sau đó trực tiếp đóng chặt bên trên đại môn, chuẩn bị nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Trần tông chủ, ngươi tìm lão Viên ta có chuyện gì không? Viên Hoàng nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó cười hắc hắc hai tiếng. Viên lão, ngươi nói mấy ngày nay, xe có hay không có thánh địa huyền môn đánh tới cửa? Trần Hy hơi trầm ngâm một hồi, sau đó hướng về phía Viên Hoàng hỏi một câu, đây là hắn muốn biết nhất sự tình. Phòng trưng hẳn là sẽ không, những thứ kia bây giờ thánh địa huyền môn tự lo không xong, làm sao có thời giờ xử lý loại chuyện này. Viên Hoàng nhún vai, sau đó cho Trần Hy một cái chắc chắn câu trả lời. Ồ, kết quả chuyện gì xảy ra? Trần Hy hơi nghi hoặc một chút nhìn Viên Hoàng, sau đó lên tiếng hỏi. Chính mình trước hành động, có thể nói là trực tiếp đang khiêu chiến toàn bộ thánh địa huyền môn, nhưng là bọn họ bây giờ lại bỏ mặc không quan tâm, xem ra tình thế hẳn vô cùng nghiêm trọng.